Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, phần 22, chương 22 đổi hình tượng thiên phạt thợ săn là cái gì? Đây là một cái hảo vấn đề. Đi theo Tô Ngôn hai cái nữ cảnh sát tuy rằng không biết vì cái gì vị này đại tiểu thư liền loại này. Thường thức cũng không biết, bất quá có thể tìm được ở nhân sinh người thắng trước mặt biểu hiện cảm giác về sự ưu việt cơ hội. Hai vị nữ cảnh sát đều không muốn bỏ qua, vì thế bất quá vài phút Tô Ngôn liền biết thiên phạt thợ săn là cái gì. Nhân tiện cũng biết lúc trước cái kia tiểu yêu tinh vì cái gì bị dọa thành như vậy. Thiên phạt thợ săn là một cái mọi người đều biết ngầm tổ chức. Danh khí phi thường đại nhưng là cũng đồng dạng thực thần bí. Danh khí cực kỳ bởi vì bọn họ hoặc là không làm chuyện này. Nếu là làm chuyện này kia đều là làm đại sự nhi. Thực thần bí là bởi vì Hiệp hội Nhà Thám Hiểm cùng Cộng Sao cùng Liên Minh vẫn luôn muốn diệt trừ bọn. Họ nhưng là luôn là bắt không đến bọn họ. Cộng Sao cùng Liên Minh chính là thế giới này 8 phần trở lên quốc gia tạo thành quốc gia liên minh. Tổ chức, giống nhau đều cùng Hiệp hội Nhà Thám Hiểm hợp tác gánh vác bảo hộ dân chúng cứu trợ tao ngộ quái. Thú cùng thiên tai tập kích quốc gia. Lúc đầu nói, thế giới này trí tuệ sinh vật trừ bỏ nhân loại ở ngoài còn có năng lực xuất chúng lại số lượng thưa. Thớt yêu tộc, Hiệp hội Nhà Thám Hiểm cùng Cộng Sao cùng Liên Minh đều là chủ trương nhân loại cùng yêu tộc tương. Thân tương ái, hảo đi, ít nhất này đây hòa bình là chủ, tận lực giữ gìn nhân loại cùng yêu tộc cân bằng. Nhiều năm như vậy bởi vì yêu tộc số lượng thưa thớt lại phần lớn du rú trong nhà. Nhân loại cùng yêu tộc sinh hoạt vòng luẩn quẩn cơ bản không nặng điệp. Cho nên liền trước mắt mà nói nhân loại cùng yêu tộc cũng không có cái gì mâu thuẫn không thể điều. Hòa, nhưng là đi phía trước mấy ngàn năm yêu tộc cùng nhân loại lại không phải như thế hòa bình. Chỉ là vì sinh tồn mà tranh đoạt tài nguyên chiến tranh vô pháp định nghĩa ai đúng ai sai. Nhưng là hai cái chủng tộc đồng thời nguyên khí đại thương. Cuối cùng ngược lại bị chỉ theo bản năng chỉ số thông minh thấp hèn. Chưa bao giờ đặt ở hai tộc trong mắt quái vật nhặt tiện nghi. Ở thật lớn sinh tồn dưới áp lực, hai tộc rốt cuộc quên mất hai tộc huyết hải thâm thù nắm tay cộng đồng đối kháng khổng lồ quái vật. Đại quân, thiên phạt thợ săn chính là lịch sử di lưu vấn đề. Nhân loại cuối cùng tuy rằng cùng yêu tộc liên thủ, hiện giờ cũng coi như là chung sống hòa bình, nhưng là như cũ vẫn là có không ít người có không phải tộc ta tất có dị tâm ý niệm. Cho nên thiên phạt thợ săn cái này tổ chức cho dù trải qua ngàn năm như cũ bị bảo lưu lại xuống dưới. Dân chúng bình thường tuy rằng biết có như vậy cái tổ chức. Nhưng là cái này tổ chức gần nhất chỉ nhằm vào yêu tộc. Mà đến đối với bần dân tới nói yêu tộc loại này sinh vật khả năng cả đời đều sẽ không tiếp xúc đến. Cho nên đối với thiên phạt thợ săn tất cả mọi người đều là ôm không sao cả thái độ. Rốt cuộc sự không liên quan mình sao? Nhiều nhất nghe được thiên phạt thợ săn bắt đi rồi cái gì yêu tộc? Làm cái gì đại sự sao? Đại gia nhiều một cái đề tài câu chuyện thôi. Hiện giờ thiên phạt thợ săn cũng là càng ngày càng không được việc. Phía trước thả ra tin tức nói tóm được một cái đại yêu quái. Còn dùng hải âm quảng bá cấp mọi người. Kết quả Hiệp hội Nhà Thám Hiểm bên kia chỉ là khiển trách một chút. Có thể thấy được bọn họ bắt được khẳng định không phải cái gì nhân vật trọng yếu. Nói không chừng chính là một cái có thể không tiểu yêu tinh, nữ cảnh sát A nói như vậy. Là đâu, làm nhân loại thật là cảm giác mất mạt, ngẫm lại thiên phạt thợ săn trước kêu uy danh, thật là một thế hệ không bằng một thế hệ, khi nào cũng bắt chỉ đại yêu tinh. Làm Hiệp hội Nhà Thám Hiểm cùng Cộng Sao cùng Liên Minh điểm tề nhân mã hướng chết đuổi giết bọn họ. Kia mới hảo đâu, nữ cảnh sát B gật đầu lúc sau phát biểu chính mình kỳ vọng. Hiện giờ một cái tiểu yêu cũng lấy tới khoe ra. Thật là mất mạt, không sai, thật mất mạt, nữ cảnh sát A lập tức phụ họa. Tô Ngôn nhìn đến ánh mắt nam hài tử cứng còng thân thể. Cả người đều lộ ra âm trầm. Quay đầu lại nhìn về phía hai vị nữ cảnh sát, các ngươi cùng yêu tộc có thù oán? Không có a, hai cái nữ cảnh sát lập tức lắc đầu. Tô Ngôn không nói chuyện nữa trong lòng cân nhắc một chút ước chừng minh bạch. Hai vị này vì sao ở nàng xem ra chú ý điểm như thế kỳ ba? Thế giới này mọi người theo đuổi vũ lực giá trị, tự nhiên cũng liền có điều gọi cường giả sùng bái. Đối với hiện tại trên thế giới nhất nổi danh ba cái tổ chức, đại đa số dân chúng không có đặc biệt yêu ghét, nhưng bọn hắn thờ phụng cường giả, cho nên chỉ cần thiên phạt thợ săn thật sự có thể bắt được một con đại yêu chọc đến hai ngoại hai cái tổ chức toàn diện đuổi giết, như vậy phòng trưng thiên phạt thợ săn liền sẽ trở thành toàn dân truy phủng đối tượng. Nếu là hai ngoại hai cái tổ chức có thể đem thiên phạt thợ săn tận diệt, như vậy dân chúng đồng dạng sẽ sung bái bọn họ, cho nên hai vị nữ cảnh sát cùng yêu tộc cũng không có thu. Chỉ là đối với thiên phạt thợ săn tóm được cái tiểu yêu liền ra tới khoe khoang cảm thấy không thích. Làm đại yêu tinh tô ngôn, cảm giác thế giới này tam quan lược băng, cảm giác chính mình bị soát một hồi tam quan tô ngôn đột nhiên bước chân một đốn. Bỗng nhiên nhìn về phía đường phố bên cạnh một cái tiểu sạp. Không chút do dự nâng chạy bộ qua đi, đây là một cái cụ ông bãi sạp, sạp thượng rất nhiều lung tung rối loạn đồ vật, có không ít còn tàn lưu rêu phong cùng nước biển mùi tanh. Thực hiển nhiên cái này sạp thượng rất nhiều đồ vật hẳn là đều là xuất từ trong biển. Vị tiểu thư này yêu cầu cái gì? Lão nhân sạp thượng mấy thứ này nhưng đều là từ tư lợi lan hào đào ra tới. Tuy rằng lão nhân cũng không biết này đó là thứ gì. Bất quá tiểu thư loại này quý nhân kiến thức rộng rãi nhất định có thể biết được mấy thứ này chỗ. Tốt, lão nhân sạp thượng đồ vật tuy rằng hỗn độn, nhưng kỳ thật không có mấy thứ, còn đều là một bộ không có xử lý quá bộ dáng. Cho nên đại đa số người đều xem qua liếc mắt một cái liền tính. Đến nỗi lão nhân nói đại gia cũng đều nghe một chút. Không lo thật, rốt cuộc hiện giờ ra tới bày hàng đại bộ phận người đều nói bọn họ đồ vật là tư lợi lan hào thượng. Đào ra tới, về tư lợi lan hào sự tình tô ngôn nhưng thật ra phía trước nghe xong thật nhiều. Ước chừng chính là một con thuyền mấy trăm năm trước ở phụ cận chìm nghỉm thuyền lớn. Đáng tiếc lúc ấy vớt người như thế nào đều tìm không thấy. Sau đó lần trước một hồi động đất lúc sau ra biển người đột nhiên liền tìm tới rồi tư lợi lan hào. Hài cốt, sau đó liền khiến cho phụ cận ngư dân xuống biển vớt bảo nhiệt chiêu. Đương nhiên chân chính bảo bối trước tiên đã bị địa phương lĩnh chủ vớt đi rồi. Nhưng là xuống nước mau ngư dân cùng vận khí tốt ngư dân vẫn là có thể uống điểm thừa canh nhạt cái. Lậu. Cho nên gần nhất trên đường cái toàn là các loại lung tung rối loạn đồ vật sạp. Tô ngôn kỳ thật thấy này đó lung tung rối loạn đồ vật vẫn là có chút kinh ngạc. Rốt cuộc nàng là bởi vì ngửi được một trận rất thơm mùi hương mới nhấc chân lại đây. Mãn cho rằng liền tính không phải cái gì thần kỳ thức ăn tốt xấu cũng nên là nhìn có thể ăn. Đồ vật đi, nhưng là, bị rêu xanh bao trùm hơn phân nửa tiền đồng. Thiếu một cái chân trong suốt lu, mang theo nước bùn có cổ quái hoa văn cục đá, hư hư thực thực dòng biển thủy thảo, tha thứ tô ngôn kiến thức hữu hạn, thật sự không thể phán đoán mấy thứ này có cái nào là có thể ăn. Lão nhân nhìn tô ngôn bất động có chút sốt ruột, hắn mấy thứ này thật đúng là tư lợi lan hào đi lên. Bất quá hắn cũng biết đều là người khác không cần sắt vụn đồng nát. Phỏng chừng là không đáng giá tiền. Nhưng là hắn hiện giờ tuổi lớn, mấy thứ này vẫn là người khác xem hắn đáng thương cho hắn. Hắn cũng chính là hy vọng dùng mấy thứ này có thể lừa dối một cái hai cái xem hiếm lạ người. Vị tiểu thư này, này thật là tư lợi lan hào ra tới. Ta cũng không dám muốn nhiều. Chỉ cần 300, không, chỉ cần 200 tác tạp, liền đem cái này sạp thượng tất cả đồ vật đều cho ngài. 200 tác tạp tiết kiệm một chút bình dân có thể quá thượng suốt một tuần. Kỳ thật xem như một bút không nhỏ tài phú, nhưng là đối với kẻ có tiền tới nói thật ra không tính cái gì. Ngoặc kép, tô ngôn trầm mặc mà nhìn sạp thượng đồ vật, xác định này cổ mùi hương không phải từ địa phương khác tới lúc sau. Quyết đoán móc ra hai chương 100 tiền giấy đưa cho lão nhân. Lão nhân vốn đang cho rằng này cọc sự tình phỏng chừng không thành. Lúc này vui vẻ thật sự, lập tức tìm một chương không biết địa phương nào xé xuống tới quảng cáo giấy đem mấy thứ đồ vật cần. Thận Bao Hảo, sau đó lòng tràn đầy cảm kích mà đưa cho Tô Ngôn. Hắn cảm thấy đối phương rất có thể là một vị thực thiện lương quý tộc tiểu thư. Bằng không cũng sẽ không nguyện ý cho hắn 200 tạp tác. Hắn vốn dĩ chính là vận khí thành phần ở. Thực hiển nhiên hắn vận khí không tồi. Nữ cảnh sát A nhìn Tô Ngôn cứ như vậy nhanh nhẹn mà đưa tiền mua một đống rác rưởi. Muốn nói cái gì, kết quả bị bên người lôi kéo. Lập tức liền nhấp môi không hề mở miệng nói chuyện. Tô Ngôn tự nhiên biết lúc này nàng nhìn qua rất giống coi tiền như rác. Nhưng là nàng nguyện ý dùng 200 tạp tác thử một chút. Tuy rằng đói khát cảm giác có thể ở trứng trong trứng được đến khôi phục. Nhưng là nàng ở cục cảnh sát đã 2 ngày không có từng vào trứng trong trứng. Cho dù trong lòng mặc danh xác định loại này đói khát cảm ứng nên sẽ không đem nàng thế nào. Nhưng là đói bụng thật là một loại rất khó chịu cảm giác. Dư lại sở hữu tài sản chỉ có 200 tạp tác Tô Ngôn không có lại ở trên phố lưu lại rất là thuận theo. Đi theo 2 cái nữ cảnh sát trở về cục cảnh sát. Sau đó đến bên ngoài phòng tắm thay đổi quần áo cùng giày. Tô Ngôn kéo kéo trên người tím đến biến thành màu đen quần áo. Trong lòng có chút bất đắc dĩ. Không phải không được xuyên phấn nộn một chút thanh xuân một chút. Nhưng là quá mức tươi sáng hoạt bát nhan sắc cùng Diêm Ma tỷ tỷ khí chất một chút không đáp. Cho nên cuối cùng nàng từ bỏ những cái đó xinh đẹp nhan sắc. Tuyển tắc thâm sắc cùng sắc lạnh. Nửa người trên là màu đen quần áo nịt, phía dưới đồng dạng màu đen bó sát người quần, bên ngoài trong một bộ trường đến đầu gối phương một bên khai sái chụp mũ ngắn tay áo choàng. Trên chân đặng một đôi cùng áo choàng cùng sắc giày bó. Trên người duy nhất lóe sáng địa phương chính là bên hông kia mang theo kim sắc dây xích màu đen. Kim văn khoan đai lưng, Tô Ngôn đem rũ ở sau người màu đen trường thẳng phát biên thành tùng tùng bím tóc. Sau đó hướng trên vai vung liền đi ra phòng tắm ni canh giữ ở cửa nữ cảnh sát A sửng sốt. Cơ hồ có chút không dám nhận Tô Ngôn, nếu không phải cặp kia màu xanh băng 2 tròng mắt vẫn như cũ lạnh như băng. Kia trương tinh xảo mặt như cũ không có chút nào biểu tình. Còn tưởng rằng liền vừa mới thay quần áo kia đoạn thời gian bị người ta trực tiếp đem người đánh. Cháo. Đi vào chính là hoa lệ gian kiêm cụ uy nghiêm quý tộc đại tiểu thư. Ra tới lãnh diễm lưu loát một cổ giỏi giang hơi thở nữ vương. Nữ cảnh sát A, loại này xuyên cái gì cũng tốt xem nữ nhân vì cái gì sẽ tồn tại trên thế giới này. Ông trời ngươi vì cái gì còn không cho nàng xuống địa ngục. Tô Ngôn cảm thấy chính mình này một bộ quần áo phi thường hào. Ít nhất có chút mờ nhạt trong biển người hương vị. Hoàn toàn là ảo giác, nàng phía trước ở trên phi thuyền cũng nhìn đến quá lợi hại nữ nhà thám hiểm ăn mặc cùng loại quần áo, cho nên nàng liền tuyển một bộ tương tự, đặc biệt là trên chân giày làm nàng lần đầu tiên đi đường như thế bớt lo. Tuy rằng xuyên quán giày cao gót có chút không thế nào thói quen, nhưng là nghĩ vậy đời chân dài, giày cao gót gì đó, không mặc cũng có thể ngạo thị đại bộ phận người. Tác giả có lời muốn nói, biết vì cái gì ngày hôm qua không đổi mới sao? Bởi vì bảng một chữ độc nhất số đủ rồi, kia vì cái gì hôm nay đổi mới biết sao? Bởi vì ta cho rằng hôm nay là cuối tuần 4, sẽ đổi bảng đơn, kết quả hôm nay là cuối tuần 8. Bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.